Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, tìm chữa bệnh. Lý Cầu Tiên không có lựa chọn nữa bước đi. Tình huống thân thể của hắn không cho phép hắn tiến hành quá mức kịch liệt vận động. Trên đường đón một chiếc trống không sĩ, Lý Cầu Tiên dùng 100 khối thù lao để hắn đưa mình tới Khải Binh Y Quán. Thời gian, 8 giờ tối lẻ 2 phần, y quán chưa đóng cửa, này một lần ngồi ở y quán bên trong chính là Khải Binh. Nhìn thấy Lý Cầu Tiên đến, vị này lão thầy thuốc hơi run run, y thuật cao minh người tinh thông vọng, văn, vấn, thiết, Khải Binh tuy không phải hàng đầu y giả, có lẽ nghiệp nhiều năm, kinh nghiệm phong phú. Một chút nhìn thấu Lý Cầu Tiên khí tức dị thường. Tiểu tử, ngươi đang làm gì đó? Lý Cầu Tiên đem trên người tiền mặt lấy ra 10.000. Dùng khôi phục một ít chi giác tay trái bỏ vào trên quầy. Còn phải lại làm phiền thầy thuốc. Đây là của ngươi tiền thưởng sao? Trong mấy ngày này trên TV báo cáo Lý Cầu Tiên tin tức. Tương đối rảnh rỗi Khải Binh hiển nhiên biết hắn tiền mặt khởi nguồn. Bất quá chốc lát, ánh mắt của hắn đã rơi xuống Lý Cầu Tiên trên tay trái. Gặp đòn nghiêm trọng, cũng còn tốt, không phải là bị ám kình gây thương tích. Tu dưỡng đã dậy chưa tay phải phiền phức như vậy. Khải Binh lời còn chưa nói hết, ánh mắt nhưng theo sát mà rơi xuống trên tay phải của hắn. Ngươi lại cùng ngươi động thủ. Ta không phải đã nói. Trong vòng một tuần lễ tay phải của ngươi không thể quá mức dùng sức à. Lúc đó ta không có lựa chọn. Lý Cầu Tiên nói, tiểu tử, ngươi đến cùng gây chuyện gì? Thương thế kia, lại là ám kình. Khải Binh nhìn Lý Cầu Tiên tay phải, mắt bên trong đều có chút lo lắng cho hắn. Sự tình đã giải quyết rồi. Ngoặc kép, Khải Binh bất đắc dĩ hít một tiếng. Tuổi còn trẻ. Vẫn là thiếu cùng người khác động thủ. Người này tay phải, tổn thương trên thêm tổn thương. Lấy năng lực của ta đã vô pháp chữa khỏi. Thậm chí, ngươi đi bệnh viện lớn, thầy thuốc đều sẽ yêu cầu ngươi cắt chân tay. Dù cho cuối cùng ngươi bảo vệ tay phải, cũng đừng hòng lại có thêm bình thường thời điểm độ linh hoạt. Thầy thuốc có thể có những biện pháp khác, ta không trị hết. Bất quá ta biết tỉnh lỵ một vị danh y, gọi Đỗ Môn, đối với võ giả kinh lực tạo thành thương thế khá có tâm đắc. Người mấy ngày trước đắp toa thuốc kia chính là ta từ Đỗ Môn y sư nơi đó học được. Ta có thể gọi điện thoại cho ngươi hẹn trước một hồi. Cảm tạ thầy thuốc, không cần cảm ơn ta. Chức trách thôi, Khải Binh nói, lấy ra chính mình màu xám đen lão niên máy móc gọi điện thoại. Lam Tinh không có vệ tinh, có thể các quốc gia, các tỉnh nhưng có xây tín hiệu phóng ra cơ trạm, điện thoại hệ thống câu thông không thành vấn đề, chính là tương đối dễ dàng chịu đến các loại các dạng quấy rầy. Ta liên lạc được rồi Đỗ Môn y sư. Quãng thời gian này Đỗ Môn y sư ở Cha City tham gia một hồi giao lưu hội. Không ở tỉnh lỵ. Bất quá ta nhớ được ngươi bị trao University trúng tuyển, đồng thời đã sắp tới khai giảng thời điểm, vừa vặn có thể đi tới mùa hè ngươi bái phỏng Đỗ Môn y sư. Ta cho ngươi biết Đỗ Môn y sư điện thoại, ngươi đến rồi mùa hè ngươi cùng Đỗ Môn y sư liên lạc. Cảm tạ, đến ở hiện tại, ta trước tiên giúp ngươi trị liệu một hồi tay phải của ngươi thương thế đi. Ai? Ta cũng chỉ có thể làm được để tay phải của ngươi thương thế chẳng phải nhanh chuyển biến xấu. Khải Binh nhìn Lý Cầu Tiên tay phải, mắt bên trong mang theo chút tiếc hận. Ở Khải Binh y quán bên trong Lý Cầu Tiên đợi 3 tiếng. Kiên trì để lại 1 vạn tệ, mãi đến tận hơn 11 giờ mới rời đi. Màn đêm đã sâu, không thích hợp chạy đi. Hắn ở đối diện một cái quán trọ nhỏ để ở. Ngày thứ 2, Lý Cầu Tiên hướng về Khải Binh từ hành, đón xe đi tới Diệu Dương thành phố, lại từ Diệu Dương thành phố leo lên đi tới Cha City xe lửa. Cha City, Hạ Á Vương quốc thành phố trực thuộc trung ương, trung tâm thành thị, quốc tế kinh tế, mậu dịch, tài chính, vận tải đường thủy, khoa học kỹ thuật đổi mới trung tâm, duyên hải khai phóng tính thành thị, cùng đồng minh một, khác thành viên quốc Tinh Lê quốc cách xa nhau một tòa eo biển. Cha City hiếm diện tích 6,300 km2. Hạ hạt 13 khu. Quốc nội sản xuất tổng giá trị ở Hạ Á Vương quốc người thứ nhất. Ở Đông Minh ở giữa đứng hàng 10 vị trí đầu. Đồng thời Cha City vẫn là Đông Thần Châu nổi danh tài chính trung tâm. Đông Thần Châu diện tích cùng quy mô lớn nhất đều sẽ khu một trong. Tổng nhân khẩu 1.400-430.000. Chiếm Hạ Á Vương quốc toàn bộ nhân khẩu gần 1/10. Toàn bộ thành thị ở Hạ Á Vương quốc địa vị chỉ đứng sau thủ đô Á Kinh. Kinh tế phát đạt trình độ càng ngự trị ở thủ đô Á Kinh trên chợ. Lý Cầu Tiên xuống xe lửa, ở báo chí đình mua một bộ Cha City bản đồ, tìm tòi một phen, cưỡi tàu điện ngầm số 3 tuyến hướng Khúc Dương công viên bước đi. Đỗ Môn Y Sư giờ khắc này liền ở Khúc Dương công viên phụ cận mùa hè ngươi xây công phu bệnh viện. Tham gia giao lưu, một hồi vòng vèo, buổi chiều 6 giờ thời gian phần, Lý Cầu Tiên ở bệnh viện khu túc xá gặp được Đỗ Môn Y Sư. Đỗ Môn Y Sư nhìn thấy được cùng Khải Binh tuổi tác so sánh. 60 trên dưới, bởi dưỡng sinh có nói, hắn tuổi thật đã vượt qua 70. Lý Cầu Tiên quan sát tỉ mỉ vị y sư này, phát hiện hắn khí huyết thể phách vẫn cứ không kém 40 trên dưới người trung niên trình độ, nhưng trong mắt tinh quang nhấp nháy, tinh thần diện mạo tuyệt không tầm thường người trung niên có thể so sánh. Ngoài ra, hắn đồng hành thời gian phía sau còn theo một nam một nữ hai người trẻ tuổi. Này hai người trẻ tuổi long hành hổ bộ, khí độ bất phàm. Nói là y giả, nhưng gần với võ giả, tinh khí phương diện không thể so một ngày trước bị hắn lấy khí thế nhiếp lui đới tiên sinh kém bao. Nhiêu, Đỗ Môn nhìn thấy thận trọng ung dung Lý Cầu Tiên cũng là sáng mắt lên. Hiền hòa để hắn ngồi xuống. Tiểu tử, chuyện của ngươi ta nghe Khải Binh nói rồi. Không cần có quá lớn áp lực trong lòng. Đến, để ta nhìn nhìn tay phải của ngươi. Làm phiền Đỗ Đại Sư, Lý Cầu Tiên đưa tay để tốt, cứ việc ở điện thoại bên trong Đỗ Môn đã nghe Khải Binh đề cập qua Lý Cầu Tiên thương thế. Mà khi hắn thật khi thấy Lý Cầu Tiên tay phải thời gian, vẫn cứ không khỏi vẻ mặt căng thẳng. Đây là, chốc lát, hắn tựa hồ đã nhận ra sự thất thố của mình, quay về sau lưng thiếu nữ phất phất tay. Thiếu nữ nhất thời đem một loạt chữa bệnh dụng cụ lấy ra. Đỗ Môn một vừa thử nghiệm, thỉnh thoảng hỏi dò Lý Cầu Tiên phản ứng. Một hồi lâu, mới đem công cụ của mình cất đi. Bị thương thành trình độ như thế này, không trị hết đi. Vào lúc này, Đỗ Môn Y Sư phía sau nam tử trẻ tuổi nói một tiếng. Đỗ Môn Y Sư không có phủ nhận nam tử thuyết pháp. Quay về Lý Cầu Tiên nói. Tay phải của ngươi, đầu tiên là bị một lần ám kình công kích, ở thương thế chưa lành dưới tình huống, lại cật lực ra tay, lấy đặc thù phương pháp cô đọng minh kính cùng cổ thứ hai ám kình chính diện mạnh mẽ chống đỡ. Thủ bộ thần kinh gặp phải tiến một bước tổn hại, tuy rằng có thể trị hết, nhưng muốn khôi phục lại người bình thường, hầu như không có hy vọng gì, là cơ hồ không có hy vọng. Đó chính là, còn có hy vọng, lan oanh trong dãy núi Kinh Cức Sơn Trang có một loại thánh dược chữa thương tên lan huỳnh mỡ. Có thể chữa người tay hãm hại thế, nhưng vật ấy quý trọng, một phần liền cần hơn 10 triệu, có thể gặp không thể cầu. Nếu ngươi có thể tự Kinh Cức Sơn Trang mua hàng một phần, đổ có thể trị hết thương thế của ngươi, vốn lấy sau, lại không thể gánh chịu kinh lực. Hơn 10 triệu, con số này, để Lý Cầu Tiên trong lòng hơi trầm xuống. Hắn tự xích lâm, xích lỗ trên tay được một cái máu nhẫn ngọc, một khối phỉ thúy, giá trị bất phàm, nhưng bởi chỉ có thể ở chợ đêm ra tay, không hẳn có thể kiếm đủ 10 triệu, mà không có thể gánh chịu kinh lực, tay phải, tương đương với phế bỏ. Đỗ Môn Y Sư trong lòng cũng rất là tiếc nuối. Ta cho ngươi hơi hơi xử lý một chút, trì hoãn một hồi thương thế chuyển biến xấu. Ngươi tối đa chỉ có thời gian một tuần. Một tuần lễ sau, mặc dù ngươi có thể có được lan huỳnh mỡ, bàn tay cũng không cách nào khôi phục lại đến cùng người bình thường giống như. Lý Cầu Tiên gật đầu, ngay sau đó, Đỗ Môn thoáng cho Lý Cầu Tiên trị liệu một phen, lại để hai người đệ tử một lần nữa thay hắn nấu thuốc. Mãi đến tận hơn 8 giờ mới đưa hắn đưa đi. Đợi đến Lý Cầu Tiên sau khi rời đi, Đỗ Môn mới tiếc hận lắc lắc đầu. Thực sự là một mầm mống tốt. Đáng tiếc, sư phụ, tay hắn thật không trị hết. Đỗ Môn phía sau cái kia thiếu nữ hỏi, chí ít ta không có loại năng lực này. Coi như để tay hắn cùng người bình thường giống như hoạt động, cũng phải là có lan huỳnh mỡ điều kiện tiên quyết. Không chiếm được lan huỳnh mỡ, đừng mơ tới nữa. Đỗ Môn nói, thật là tiếc nuối, tuổi còn trẻ thì có như vậy tâm tính, định lực, mà hai độ cùng ám kình cường giả giao thủ. Tưởng thật, ta đồng ý rút ra chút thời gian đến trị hắn, liền là muốn kết một thiện duyên. Có loại thiên phú này người trẻ tuổi, đợi một thời gian, võ giả trong vòng tất nhiên có một chỗ của hắn. Ta làm nghề y cứu người liền là thông qua phương thức này mở rộng các mối quan hệ của mình. Chỉ tiếc, ta không nghĩ tới, thương thế của hắn lại nghiêm trọng đến trình độ như thế này. Đó là, phế bỏ, Đỗ Môn nói, thận trọng quay về hai vị đệ tử báo cho một tiếng. An Nhã, Đỗ Mẫu, các người phải nhớ kỹ, ám kình không giống với minh kính, bị minh kính gây thương tích, vì sự y thuật của ta trên căn bản đều có thể đủ trị liệu. Chỉ khi nào bị ám kình gây thương tích, trừ phi có đứng đầu thuốc, không phải vậy chỉ có thể chậm rãi chờ chết. Bởi vậy, đối với cái này loại võ giả, có thể không đắc tội, nhất định không nên đắc tội. Thiếu nữ cùng thiếu niên nghe xong, lập tức lẫm liệt đồng ý. Đệ tử nhất định ghi nhớ sư phụ giáo huấn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.